Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 871, chương 872, tìm tòi. Hy vọng tinh chính là Ngưu lão gia lần này chuyến đi mục đích. Ngưu gia thôn xưng hào tinh tế chiến hạm vội vã hàng địa phương. Lại nói, đây là một viên trên mặt đất nhân loại chưa bao giờ phát hiện qua tiểu hình tinh cầu. Như vậy tinh cầu ở Thái Dương hệ bên bờ, thực ra có rất nhiều số lượng, hay là bởi vì lần này hạ cánh khẩn cấp sự kiện. Viên này vô danh tinh cầu mới có thể tiến vào xã hội loài người chú ý trong tầm mắt. Hơn nữa, có lẽ là trên chiến hạm mấy ngàn người thành viên, trong lòng đang mong đợi được cứu vớt mãnh liệt hy vọng. Để cho bọn họ đem cái sao nhỏ này cầu đặt tên là Hy Vọng Tinh. Không có tầng khí quyển, không có nước, không có bất kỳ động thực vật. Cái này đường kính ước chừng chỉ có ngũ thập cây em tả hữu bỏ túi tinh cầu. Bị Ngưu gia thôn xưng hào trên chiến hạm thành viên tạo thành tìm tòi đội. Tiến hành một phen qua loa tìm tòi sau khi, rốt cuộc có thể xác định được, nơi này không có bất kỳ sinh mạng nào tồn tại vết tích. Duy nhất tồn tại, chính là vô tận nham thạch. Ở độ cứng trên rất có nhiều chút khó có thể tưởng tượng nham thạch. Trở lên những thứ này, chính là Ngưu lão gia từ mặt đất chỉ huy trụ sở chính. Đạt được toàn bộ tài liệu tương quan. Sớm ở một tuần lễ trước, Ngưu lão gia liền thông qua mang theo truyền tin thiết xa cách liên lạc với trên chiến hạm trong thông tin tâm, lúc đó ở trong tai nghe, Ngưu lão gia cũng có thể cảm nhận được, những người đó bởi vì gần lấy được cứu viện sau, trong lòng mừng rỡ là mãnh liệt bực nào, như đồng tình báo chung hình dung như thế, làm hy vọng tinh xuất hiện ở Ngưu lão gia trước mắt lúc, Ngưu lão gia hàng này có thể thấy cảnh tượng. Đó là hoàn toàn tĩnh mịch, mà lớn như vậy Ngưu gia thôn xưng hào, cập bến ở tinh cầu ngoài mặt, là rõ ràng như vậy. Chỉ là, làm Ngưu lão gia đáp xuống chiến hạm ngoại vài trăm thước, chính thức đặt chân ở cái tinh cầu này trên mặt đất lúc. Nhưng là cảm giác có chút mơ hồ, không có cái gì không đúng. Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn có thể nhận ra được có một tia đứt quãng kêu. Hướng hắn truyền tới, ngay tại Ngưu lão gia muốn tóm lấy này tia kêu, rốt cuộc là bắt nguồn ở nơi nào thời điểm, kia một tia kêu, nhưng lại là hoàn toàn không có tung tích, nhưng là, Ngưu lão gia có thể khẳng định, đây tuyệt đối là từ trên tinh cầu này, một góc hẻo lánh trung truyền mà tới. Vấn đề là bây giờ Ngưu lão gia, đã là không đi so đo những thứ này, bởi vì vừa lúc đó, nhận ra được Ngưu lão gia đến Ngưu gia thôn xưng hào thượng các thành viên. Giờ phút này đã là mở ra một đạo phong bế cửa khoang. Mấy người mặc thật dày du hành vũ trụ phục, nhún nhảy một cái giữa bắn ra chiến hạm nhân loại. Chính cuồng nhiệt hướng hắn vẫy tay tỏ ý. Sau khi, Ngưu lão gia ở tại bọn hắn nghênh đón hạ, thông qua rất dài lối đi, qua mấy đạo cô lập cửa khoang. Rốt cuộc tiến vào hoàn toàn bắt chước môi trường trái đất bên trong chiến hạm bộ. Rộng rãi trong phòng khách, đã có đông đảo cặp mắt đỏ bừng đồng bào, chính kích động dị thường chờ đợi hắn đến, làm Ngưu lão gia bóng người, mới vừa bước vào đại sảnh. Nhất thời chính là tiếng sấm một loại tiếng vỗ tay vang lên. Trong tiếng vỗ tay, một tên trung tướng bộ dáng lão giả, đi lên cầm thật chặt Ngưu lão gia thủ. Trong miệng không lỗ vừa nói, ngài rốt cuộc đến, tổ quốc không có quên chúng ta. Trừ qua lại tái diễn một câu nói này bên ngoài, hắn lại là kích động không nói ra khác lời. Vừa mới cùng tên kia trên chiến hạm quan chỉ huy cao nhất buông tay ra, một tên tay nâng đến ni lon hoa muội tử, liền hướng Ngưu lão gia dâng lên đóa hoa. Ngưu lão gia mới đưa ni lon hoa tiếp ở trong tay, tên kia cô em xinh đẹp cũng đã là nhào lên, đem Ngưu lão gia gắt gao ôm, lửa nóng như thế nụ hôn nóng bỏng không bị mất thượng. Làm một đứng đắn nam nhân Ngưu lão gia, đụng phải tình cảnh như vậy sau, dĩ nhiên là muốn dãy ra. Bất quá khi hắn phát hiện, muội tử kia khắp khuôn mặt là sống sót sau tai nạn nước mắt lúc, Ngưu lão gia nhất thời cảm giác mình tạm thời hy sinh một chút, tùy tiện để cho nàng thân 180 miệng được. Bởi vì, Này là một đám khai thác vũ trụ dũng sĩ. Một đám phi thường đáng giá tôn kính nhân vật. Sao Ngưu lão gia đến? Lập tức làm cho cả Ngưu gia thôn xưng hào nội bộ. Tràn đầy tiếng cười nói. Tối trực quan thể niệm chính là. Ngày đó Ngưu lão gia liền tư nhân cung cấp một nhóm ưu chất nguyên liệu nấu ăn. Cùng tất cả mọi người thật tốt ăn xong một bữa. An ủi những người này. Kia khô đét đã lâu cái bụng. Phải biết. Coi như là biết Ngưu lão gia đã lên đường. Nhưng là, ai biết ở nơi này rất dài chặng đường chung. Hàng này có thể hay không bởi vì nào đó ngoài ý muốn. Xuất hiện trì hoãn tình huống. Cho nên, trên chiến hạm ngay từ lúc 2 năm trước, liền thực hành nghiêm khắc thức ăn phân phối cho chế độ. Vậy không nhiều một chút thức ăn, chỉ có thể giữ tất cả mọi người miễn cưỡng sinh mệnh yêu cầu. Chống đỡ bọn họ tiến hành một ít cơ bản nhất hoạt động. Vì vậy, làm đến từ nguyên thủy thời đại vị diện, đủ loại đỉnh cấp nguyên liệu chế thành mỹ thực, làm cho tất cả mọi người cơ hồ cũng dừng không được miệng. Cho đến ăn đến bụng thật sự là chống đỡ không dưới vì thế. Mới là tiếc nuối dừng tay. Tình huống như vậy, cho đến liên tục tiến hành một tuần lễ lâu sau, một đám lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ nhân viên chiến hạm. Mới là từ trước trạng thái suy yếu trung thong thả lại sức. Sau đó, dĩ nhiên là bắt đầu chiến hạm tu bổ công việc. Lần này Ngưu lão gia đến, mang đến sửa chữa chiến hạm đủ loại tài liệu cùng dụng cụ. Thậm chí, ở Ngưu lão gia không gian mang theo người chung, còn có một nhóm lớn nhiên liệu hạt nhân tốt, để phòng chiến hạm bất cứ tình huống nào, mà coi như thỏ tử ra duy nhất một chiếc tinh tế chiến hạm. Bọn họ vì thế chọn thừa viên dĩ nhiên là ưu chúng tuyển ưu. Mỗi người trừ chức vụ mình công việc bên ngoài, cơ bản cũng nắm giữ còn lại một, hai loại kỹ năng. Vì vậy, trừ Ngưu lão gia bên ngoài tất cả mọi người, đều bắt đầu mỗi đêm ngày nhanh lên. Bất quá coi như là như vậy, dự trù đem chiến hạm tu bổ xong, cũng cần một năm trở lên tràn đầy thời gian dài. Hơn nữa, coi như là đi đến tu bổ trong kế hoạch, lý tưởng nhất sửa chữa hiệu quả. Cuối cùng chiến hạm tốc độ phi hành cũng chỉ có trước mấy thành tả hữu. Đương nhiên, không phải là nhiều tìm chút thời giờ bay trở về thôi. Chung quy so với trước kia không thể động đậy thời điểm tốt hơn quá nhiều. Ở chiến hạm sửa chữa trong quá trình, nhiệt tâm Ngưu lão gia ngược lại muốn lên trước hỗ trợ một. Hai, vấn đề là, dường như cả tàu chiến hạm chung, trừ hắn trung học đệ nhị cấp này thôi học sinh chi ngoại. Thành viên khác thấp nhất đều là trọng điểm đại học tốt nghiệp. Bao gồm trong đó lính tác chiến. Cũng là giống như vậy. Tràn đầy công nghệ cao mùi vị chiến hạm sửa chữa. Canh không có chuyện gì là hắn có thể vào tay. Bất đắc dĩ, Ngưu lão gia chỉ có thể là một người một mình ở chiến hạm chi ngoại tinh cầu thượng. Tiếp tục tu luyện đến lên cấp nguyên năng tu luyện thuật. Mượn không ngừng đem nguyên bổn đã thân thể cường hãn. Tiến hơn một bước tiến hành cường hóa. Cho đến hắn đến nơi này 2 tháng sau khi. Ngày nào lúc này vừa mới ăn uống no đủ. Mới từ trong chiến hạm bay ra ngoài. Ngồi vào ngày thường lúc này quen dùng trên một khối nham thạch. Còn không chờ hắn bắt đầu tu luyện. Liền có cảm giác kia một tia như có như không kêu. Tại hắn trái tim vô căn cứ dâng lên. Lúc này, Ngưu lão gia mới nhớ tới vừa mới đến nơi đây lúc. Gặp được về điểm kia dị trạng. Đối với lần này, Ngưu lão gia buông tha tiếp tục tu luyện dự định. Dùng máy truyền tin thông báo một tiếng trên chiến hạm bộ chỉ huy. Nói cho bọn hắn biết chính mình đem ở tòa này trên tinh cầu tìm tòi một phen sau. Liền hướng trong cảm giác. Tiếng kêu truyền tới phương vị bay qua. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.